Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chữ to nhất khiến hắn phải để ý. Đơn ly hôn. Không lẽ cô định làm như thế thật? Hắn vẫn còn rất yêu cô cơ mà. Cô cầm tờ giấy chìa ra trước mặt hắn, hậm hực nói to. Tôi đã ký rồi, anh cũng ký nốt đi. Em dám à? Tại sao tôi lại không dám? Em thực sự muốn ly hôn ư? Thực sự. Em sẽ không hối hận chứ? Tuyệt đối không. Được, vậy anh thành toàn cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ đều làm. Nói rồi hắn ký như ý của cô. Cô cười nhẹ rồi cầm tờ đơn ra khỏi nhà, không quên quay lại chọc hắn một câu. Bye bye tổng tài yêu dấu. Vậy mà cô còn dám chọc hắn như vậy? Cô có biết trái tim hắn bây giờ đau như có ngàn vết sao cứa vào? Hắn nở một nụ cười lạnh lùng và xảo quyệt. Để xem có tòa án nào chấp nhận tờ ly hôn của em. Nếu để em thoát khỏi tôi một cách dễ dàng như vậy, thì tôi đã không còn là chồng của em nữa rồi. Sau khi ký tờ đơn ly hôn, cô và hắn ra tòa nộp đơn, nhưng không có tòa án nào chấp nhận đơn ly hôn này. Cô ngạc nhiên giận dữ quát hắn. Anh, có phải anh lại giở trò rồi phải không? Hắn giả vờ không biết gì, đảo đảo con mắt mà đáp cô một cách thờ ơ. Ơ, anh có giở trò gì đâu? Anh không nhớ. Anh được lắm, hãy đợi đấy. Cô quyết tâm đến cùng, thề sẽ phải ly hôn được với hắn. Nhưng đáng tiếc là... Xin lỗi cô, đơn này chúng tôi không thể chấp nhận. Xin lỗi cô, đơn này không hợp lý. Không hợp lý? Không hợp lý ở đâu? Một người nào đó đang bối rối, không biết trả lời cô ra sao. Cô liền cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn rồi quát lớn. Không hợp lý ở chỗ nào? Nói mau. Tôi... Hắn nhìn cô cười nhẹ, kéo cô về lòng mình nũng nịu nói. Thôi mà bà xã, nếu không có tòa nào chấp nhận đơn ly hôn của em thì đừng ly hôn nữa. Về bên anh đi. Không, nhất định phải ly hôn. Cô đẩy hắn ra chạy tới một tòa nhà khác. Thật là may mắn làm sao tòa án này đã chấp nhận tờ ly hôn của cô. Cô liếc hắn đầy vẻ thách thức, chứng minh rằng cô đã thắng. Còn vị tổng tài nào đó ngồi trên xe thì mặt đen như đít nồi, hậm hực bước xuống. Bùm, tiếng đập tay vào bàn của hắn. Sao ngươi dám? Ồ, chào ngài, ngài làm sao vậy? Vị luật sư nào đó tươi cười nhìn anh. Không kìm nén được cơn giận, hắn đã lỡ miệng nói ra điều mà cô vẫn nghi ngờ ấy. Còn hỏi tôi tại sao? Là ai đã cho anh tiền? Là ai đã cho anh lên cái chức này? Vậy mà đến một tờ ly hôn cũng làm không xong. Không lẽ anh muốn tôi bảo với ông chủ là anh bị đuổi việc à? Vị luật sư nào đó vẫn nở một nụ cười tươi cười, đầy nhân hậu. Nhưng chẳng để ý đến lời nói của hắn, làm hắn càng thêm tức giận. Hắn định đánh cho vị luật sư một trận thì cô chạy đến gật gù. À, hóa ra là anh mua chuộc anh ta hả? Vậy mà hồi nãy còn nói cái gì cơ? Ờ, tôi có biết gì đâu. Cái gì ấy nhở? Bây giờ hắn mới sực nhớ ra là bản thân đã lỡ miệng. Hắn lắp bắp. Anh... Hắn cầm tay cô lên cười trừ như muốn bỏ qua. Bụp, cô tức giận đấm cho hắn một cái vào mũi. Máu mũi của hắn bắt đầu chảy thò lò. Hắn tức giận, thần thái lại càng không tốt. Hắn gằn giọng từng chữ. Em dám đánh anh. Cô vênh mặt như đã chiến thắng. Sao tôi không dám? Em được lắm. Để xem không có anh thì em sống ra sao? Nói rồi hắn bỏ đi, không quên quay lại thách thức cô. Được thôi, nếu muốn ly hôn, tôi sẽ cho em ly hôn. Cô cười khoái chí. Ồ, cảm ơn tổng tài thân yêu nhé. Sau khi hoàn thành đơn ly hôn với hắn, cô về thu dọn hành lý và sang Mỹ du học. Năm nay cô mới 22 tuổi thôi mà, cơ hội vẫn còn rất dài. Cô luôn ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhưng cũng tại hắn, tại ba mẹ bắt kết hôn, nên ước mơ vẫn còn đang dang dở, chưa được thực hiện. Cô nhìn lại tất cả những đồ đạc trong phòng, cái gì cũng cảm thấy lưu luyến. Cảm ơn. Cô mỉm cười hạnh phúc, bước ra khỏi căn phòng. Chỉ riêng hắn thì vẫn thế. Cô vẫn rất chi là ghét hắn, không một chút nuối tiếc khi rời xa. Kể từ khi qua Mỹ được 3 tháng thì cô cảm thấy rất tự do, không bị hắn làm phiền mỗi ngày như trước. Nhưng mấy tuần gần đây, cô luôn cảm thấy khó chịu trong người, hay nôn mửa và sức khỏe thì không được tốt. Hễ cứ nhìn mấy món như là cá mỡ thì ôi thôi, cô ói hết cả tiếng.